Nguyên Tôn, chương 511, phản ứng, góc truyện audio.com, Chu Nguyên truyền cho Bách Lý Triệt lời nói, rất nhanh truyền khắp Kiếm Lai Phong, không ngoài dự liệu, trong chớp nhoáng này khơi dậy Kiếm Lai Phong rất nhiều đệ tử xúc động phẫn nộ, những năm gần đây, Kiếm Lai Phong ở trong Thương Huyền Tông như mặt trời ban trưa, lại thêm Kiếm Lai Phong tu luyện nguyên khí thuộc tính đều là sắc bén, lăng lệ, cũng là dẫn đến tính cách khuynh hướng cường thế. Đối với Thánh Nguyên Phong, đệ tử Kiếm Lai Phong xưa nay đều là ôm cao cao tại thượng tư thái, cái này kỳ thật cũng không chỉ có là bọn hắn, mặt khác ngọn núi đối đãi Thánh Nguyên Phong, cũng là có chút như vậy, dù sao ai bảo Thánh Nguyên Phong xuống dốc thành dạng này, chỉ là hai mạch thực sự thê thảm. Cho dù trước đó Chu Nguyên ở trong Thánh Nguyên Phong sáng tạo ra kiêu nhân chiến tích nhưng đệ tử Kiếm Lai Phong, phần lớn đều là không có đem hắn coi ra gì, thẳng đến trên thủ tịch chi tranh, Chu Nguyên đánh bại Viên Hồng, đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí. Ai cũng không nghĩ tới, đệ tử mới tiến vào tông môn thời gian một năm này, lại có thể làm đến bước này. Đây không thể nghi ngờ là làm cho cường thế kiêu ngạo Kiếm Lai Phong đệ tử có chút không thể tiếp nhận. Dù sao Lục Hoành nhất mạch cũng là xuất từ bọn hắn Kiếm Lai Phong. Mà lại, tùy theo mà đến, là Linh Quân Phong chủ đánh cờ thất bại, dẫn đến Kiếm Lai Phong tổn thất vô số tài nguyên tu luyện, đối với Linh Quân Phong chủ, đệ tử Kiếm Lai Phong tự nhiên không dám chỉ trích cho nên những này oán khí liền chỉ hướng Thánh Nguyên Phong cùng Chu Nguyên trên thân. Rất nhiều đệ tử kêu gào muốn trên nguyên trì tế giáo huấn Thánh Nguyên Phong, đem cơn giận này cấp ra. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ Kiếm Lai Phong muốn giáo huấn Thánh Nguyên Phong, đây là chuyện đương nhiên sự tình, Thánh Nguyên Phong nếu là thức thời, vậy liền thành thành thật thật bị đánh một trận, đem việc này bỏ qua đến liền đủ. Kết quả làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Thánh Nguyên Phong nửa điểm không có muốn cúi đầu ý tứ, thậm chí ngay cả bọn hắn thủ tịch Bách Lý Triệt tự mình tiến về, đều không thể thỏa đàm. Cái này làm cho đệ tử Kiếm Lai Phong càng bất mãn, mặc dù Thánh Nguyên Phong bây giờ mở lại sơn môn, nhưng nội tình hay là cực kỳ mỏng manh, cái này muốn trực tiếp cùng bọn hắn Kiếm Lai Phong khiêu chiến. Cũng không lại chờ cái chừng trăm năm tích lũy sao, cho nên một chút cấp tiến đệ tử, đã là hạ quyết tâm, đến lúc đó trên nguyên trì tế, muốn cho Thánh Nguyên Phong đẹp mắt, để bọn hắn biết được cho dù là mở lại sơn môn, ở trước mặt Kiếm Lai Phong, Thánh Nguyên Phong còn nhảy không lên. Bất quá còn không đợi cái kia nguyên trì tế mở chính là chờ tới Chu Nguyên đối với Bách Lý Triệt thả. Thế là toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong liền phát nổ. Bọn hắn thật sự là không thể tin được cái kia Thánh Nguyên Phong Chu Nguyên, làm sao lại dám như thế khiêu khích bọn hắn Kiếm Lai Phong. Hắn thật chẳng lẽ coi là đánh bại một cái Viên Hồng, liền có thể khinh thị bọn hắn Kiếm Lai Phong hay sao? Toàn bộ Kiếm Lai Phong cùng xôi trào, các đệ tử đều là phẫn nộ lên tiếng, những cái kia nhìn về phía Thánh Nguyên Phong phương hướng ánh mắt đều là lăng lệ dị thường. Bọn hắn hiện tại đã là xác định vững chắc tâm muốn trên nguyên trì tế ác độc mà trừng trị Thánh Nguyên Phong. Mà đối mặt với Kiếm Lai Phong trên dưới loại nộ khí bốc lên này, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo biết được đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc. Góc truyện audio.com đầu, dưới mắt chỉ sợ cũng thật sự là chỉ có thể chờ đợi Kiếm Lai Phong trên nguyên trì tế đem hỏa khí đem thả đi ra. Đóng ngoặc vuông, chỉ là như vậy Thánh Nguyên Phong sẽ phải xui xẻo. Kiếm Lai Phong nộ khí, đồng dạng cũng truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông, mặt khác ngọn núi đệ tử nghe nói cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, vị kia Thánh Nguyên Phong mới nhậm chức thủ tịch đệ tử, vậy mà như thế. Cuồng vọng, cái này Chu Nguyên, cũng quá cuồng một chút đi cũng dám như thế đi khiêu khích Kiếm Lai Phong. Hoàn toàn chính xác Kiếm Lai Phong thực lực căn bản không phải hiện tại Thánh Nguyên Phong có thể chống lại, hiện tại như vậy khiêu khích trên nguyên trì tế, bất quá là để Thánh Nguyên Phong ăn nhiều đau khổ mà thôi. Chắc hẳn là bị Kiếm Lai Phong chỗ chọc giận, dự định vò đã mẻ không sợ rơi đi. Bất quá nói đến vị này Chu Nguyên thủ tịch cũng là không may, vừa mới nhậm chức liền gặp Kiếm Lai Phong lửa giận. Dưới loại tình huống này, nguyên trì tế có thể lấy được thành tích tốt mới là lạ. Thật thảm, thật không biết đến lúc đó tiến vào nguyên trì tế Thánh Nguyên Phong sẽ bị chơi đến nhiều thảm. Tương tự thanh âm tại cái khác vài giữa đỉnh núi không ngừng truyền lại, hiển nhiên đều là tại đồng tình lấy Thánh Nguyên Phong, nhưng cùng lúc đối với Chu Nguyên loại cuồng vọng khiêu khích này, bọn hắn cũng là cảm thấy không hiểu. Loại hành vi này, thật sự là có chút không lý trí. Bọn hắn không cách nào biết được Chu Nguyên ý nghĩ, cho nên cuối cùng chỉ có thể đem hắn quy tội Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính chịu không nổi Kiếm Lai Phong ép lên. Lý Khanh Thiền đồng dạng là nhận được những truyền ngôn này, nàng cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc lấy nàng đối với Chu Nguyên lý giải, người sau cũng không phải là loại người lỗ mãng xính miệng lưỡi chi khoái kia. Nhưng nàng cũng là nghĩ không thông, vì sao Chu Nguyên sẽ như thế khiêu khích Kiếm Lai Phong, thật chẳng lẽ là bởi vì có Yêu Yêu tham dự, làm cho niềm tin của hắn bạo dạp sao? Có thể Yêu Yêu mạnh hơn, đối mặt với gần vạn Kiếm Lai Phong đệ tử, lại có thể làm cái gì? Gia hỏa này, đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Dạng này chọc giận Kiếm Lai Phong, cũng không sợ trên Nguyên Trì Tế, bị Kiếm Lai Phong ép lên đến mặt mũi mất hết sao? Thương Huyền Phong, Hồng Y sư muội, ngươi bằng hữu này, thật đúng là có tính tình a. Ở trong Thương Huyền Phong, rất nhiều đệ tử đều đã biết được Cố Hồng Y cùng Chu Nguyên là cùng được chuẩn tiến vào nội sơn đệ tử, mà lại quan hệ cũng không tệ, cho nên lần này sự tình truyền ra cũng không ít người đến đây trêu ghẹo. Dù sao Cố Hồng Y ở trong Thương Huyền Tông bối cảnh cũng là cực mạnh, người lại lớn lên xinh đẹp, tuy nói tính cách nóng bỏng một chút nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng trở thành bây giờ trong Thương Huyền Phong nhân vật phong vân. Dĩ vãng Cố Hồng Y luôn luôn tán thưởng Chu Nguyên, đây cũng là dẫn tới Thương Huyền Phong một chút đối với nàng cố ý nam đệ tử trong lòng có ô cục, nhưng Chu Nguyên đoạn đường này mà đến biểu hiện lại là làm cho bọn hắn không cách nào nói cái gì. Cho nên bây giờ nghe được loại tin tức này lúc khó tránh khỏi chính là biết dùng tới làm trò cười, ý đồ làm cho Chu Nguyên tại Cố Hồng Y trong lòng giảm chút điểm số. Mà đối với những này trêu ghẹo, Cố Hồng Y cũng không mặn không nhạt đều ngăn lại, chẳng qua là khi lúc không có người, mới có thể nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Thánh Nguyên Phong phương hướng, trong đôi mắt đẹp có chút sầu lo. Bởi vì nàng đồng dạng không biết vì sao Chu Nguyên sẽ đi chọc giận Kiếm Lai Phong, chẳng lẽ hắn cũng không biết dạng này làm nói, hoàn toàn không tốt kết thúc a. Mà liền ở trong Thương Huyền Tông tất cả đỉnh núi đệ tử bởi vì chuyện này mà xôn xao, lúc Chu Nguyên lại là tránh tại động phủ chỗ sâu, bắt đầu tiến hành nguyên trì tế tiến đến trước cuối cùng tu luyện. U tĩnh động phủ chỗ sâu, Chu Nguyên xếp bằng ở trên giường đá. Ở tại mi tâm, thần hồn chậm rãi dâng lên tựa như một đạo như thực chất bóng dáng, ở tại hướng trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng. Bình ngọc nhẹ nhàng chập chờn, màu vàng tinh trần từ từ bay ra, từng hạt tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra sáng chói ánh sáng trạch tinh trần màu vàng kia từng khỏa rơi xuống, rơi vào Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên thần hồn. Mà mỗi khi một viên tinh trần màu vàng dung nhập thần hồn, lúc Chu Nguyên thần hồn đều là có chút chập trùng, tiến tới bắt đầu trở nên càng thêm ngưng luyện cùng thực chất hóa. Động phủ chỗ sâu, quầng sáng bay múa, thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng cách cái kia nguyên trì tế càng ngày càng gần. Cách chương